cha không muốn giết tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đã chiếu là một bộ điện ảnh đơn giản về luân lý gia đình nên sức bán vé không tồi, sau 4 ngày vượt ngưỡng 1 triệu đương nhiên, ngay từ đầu tin ảnh đế và Trúc Mã chia tay cùng tin fan ảnh đế và Trúc Mã tranh cãi đã có tác dụng tuyên truyền bộ phim một cách mỹ mãn. Sau đó công ty giải trí của chồng nâng đỡ Trúc Mã, xóa bỏ bình luận bất lợi rồi hợp tác với nhiều chuỗi rạp chiếu phim khiến lượng bán vé tăng gấp bội. Huống hồ bây giờ là trong kỳ nghỉ, số ghế bán ra cũng đã rất cao. Trong phim Trúc Mã đóng vai một học sinh nông thôn, được người khác trợ giúp về mặt tài chính mới có thể lên đại học. Suốt quá trình này, cậu ta yêu phải người giúp đỡ mình, lấy tình yêu đích thực làm lý do phá hủy cuộc hôn nhân của người nọ chen chân thành kẻ thứ ba. Để nhân vật chính không trở thành một vai hề tôi xây dựng hình tượng là người có IQ và chăm chỉ cố gắng, dẫu rằng bất luận thế nào Trúc Mã vẫn luôn diễn ra hình tượng yêu diễm đê tiện. Không ít người kết nối bộ phim điện ảnh và tin tức trước đây, số người phản đối Trúc Mã và số người ủng hộ xem như không chênh lệch mấy. Mà tin tức sốc nhất xuất hiện lúc đó, nó hoàn toàn thay đổi thế lực hai phe. Trong một buổi họp báo tuyên truyền phim lần thứ tư mà Trúc Mã không tham dự, màn hình vốn nên chiếu trailer phim nay lại chiếu video làm tình của Trúc Mã và chồng. Khi nhà sản xuất muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi. Bấy giờ tôi đang ngồi ăn bỏng ngô xem video phát lại, ngay lúc vài diễn viên phim vừa bước ra rồi cúi đầu chào, một tiếng rên rỉ cực kỳ gợi cảm mị hoặc truyền đến từ phía sau họ. Tôi thấy sắc mặt đám người này trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn họ trông như là bị dọa sợ. Phóng viên ngồi dưới đã bắt đầu hô lên đầy ngạc nhiên, cầm máy chụp ảnh chụp lia lịa. Chồng và Trúc Mã xuất hiện trên màn hình lớn, bọn họ trần truồng hôn nhau triền miên. Tôi nghĩ hẳn những phóng viên đứng đằng trước có thể xem được cảnh tượng thân dưới của chồng rung lên rồi đâm vào trong người Trúc Mã. Trúc Mã được trịch mắt trợn ngược miệng không ngừng kêu. Anh ơi, muốn nữa, còn chồng thì thở dốc và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ rút cắm. Đây là một đoạn video cực kỳ ướt át. Hiển nhiên video này chứng thực việc chồng và Trúc Mã có mối quan hệ về mặt tình dục. Tôi nghĩ phóng viên cũng cho là như thế, có thể nhìn ra từ các loại đầu đề sau buổi họp báo. Có điều, lần này chồng và Trúc Mã không cần bận bịu vì việc xóa bỏ tin tức nữa. Bởi vì bọn họ đã mất tích được một tuần, là tôi báo cảnh sát, cách chương.